Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1333, danh sĩ. Công Tôn Tục đá ngựa đi vào pha nước, móng ngựa đá lên bọt nước, hắn nhảy xuống ngựa, bốc lên nước, tưới vào đầy mặt vết máu trên mặt, dòng máu tan ra, theo giữa ngón tay chảy xuống, hắn cũng mặc kệ. Uống hai miệng mang theo máu nước lạnh, cất tiếng cười to, mấy tháng qua phiền muộn, rốt cục nhất triều rửa sạch, không dùng Công Tôn Tục phân phó. Bạch Mã Nghĩa tổng nhóm chia ra hành động, thu thập chiến trường, đã bỏ mình cùng bị thương nặng cơ bản không có cứu đều chặt xuống thủ cấp. Hắn đều dùng trường mâu đâm xuyên bàn tay trái, sau đó dùng dây thừng mặc vào, áp tải đại doanh. Chiến mã, vũ khí đều thu thập lên, còn lại thi thể trước tập trung ở một chỗ, đến thời điểm phái người đến tìm địa phương đào hố chôn. Công Tôn Tục đem các kỵ sĩ rửa sạch trên mặt, trên thân máu tươi, thu thập chỉnh tề, lúc này mới hồi doanh, còn chưa tới đại cửa doanh, Mã Siêu mang theo Bạch Mạo Sĩ từ bên trong vọt ra đến. Gặp Công Tôn Tục các loại người ép tù binh trở về, ghim chặt chiến mã, nhìn từ trên xuống dưới Công Tôn Tục, thương vong như thế nào? Vừa tiếp vào tin tức, tướng quân để cho ta đi tiếp ứng ngươi đây. Công Tôn Tục ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay ôm lấy, đa tạ tướng quân quan tâm, đa tạ Mạnh Khởi huynh đến giúp, bất quá một chút hồ cầu còn thương tổn không đến ta. Không phải sao, tổng cộng 91 kỵ, đều xa lưới, không ai trốn thoát, chúng ta có mấy cái vết thương nhẹ, bất quá không có gì đáng ngại, chính mình bôi ít thuốc liền tốt. Mã Siêu cười híp mắt nói ra, lợi hại, không hổ là tiếng tăm lừng lẫy Bạch Mã Nghĩa Tòng, liền xem như Bạch Mạo Sĩ xuất kích cũng không gì hơn cái này. Đó là đương nhiên. Nếu bàn về kỵ binh, ai còn có thể mạnh hơn Bạch Mã Nghĩa Tòng? Công Tôn Tục dương dương đắc ý, lời vừa ra khỏi miệng, lập tức biết phía trên Mã Siêu làm. Bạch Mạo Sĩ là tôn sách thân vệ kỵ, hắn nói như vậy không phải cùng Mã Siêu phân cao thấp, mà chính là cùng tôn sách phân cao thấp. Có điều hắn hôm nay tâm tình tốt, cũng không cùng Mã Siêu sinh khí. Tướng quân nhưng tại trong doanh. Ở đây, ngươi bây giờ liền đi đi. Vừa vặn đến mấy cái thư sinh, được đà lấn tới, ở nơi đó kỳ kỳ oai oai, mở miệng nhân nghĩa, ngậm miệng đạo đức, phiền chết, ngươi đi dọa một chút bọn họ. Công Tôn Tục nghe, ngầm hiểu, trên một điểm này, hắn cùng Mã Siêu có tiếng nói chung, một cái đến từ Tây Lương. Thường xuyên cùng Khương người liều sống liều chết, một cái đến từ biên cương, mỗi ngày cùng người Hồ giết đến thiên đen địa tối, ra tay đều so sánh tàn nhẫn, gây nên không ít chỉ trích. Riêng là những cái kia thư nhân, luôn nói bọn họ quá dã man, làm trời nổi giận, một có cơ hội ngay tại tôn sách trước mặt nói thầm, làm đến tôn sách đều có chút không thắng phiền. Cầm đầu là ai? Công Tôn Tục tăng tốc cước bộ, cùng Mã Siêu sóng vai mà đi, mới nhập doanh chủ bộ Trần Quân. Quả nhiên lại là hắn. Công Tôn Tục xì một miệng, nhịn không được bảo hai câu nói tục. Trần Quân là toánh xuyên danh sĩ, mang tổ phụ hai đời người danh tiếng, không phải người khác có thể so sánh. Vừa vào doanh thì làm chủ bộ, lại không an lòng làm việc của mình. Động một chút lại trình lên khuyên ngăn, yêu cầu tôn sách quản thúc bộ hạ, người nào thân phận tôn quý, hắn thì níu lấy người nào không thả. Đừng nói Mã Siêu, Công Tôn Tục dạng này vùng biên cương quân nhân, thì liền hắn ra làm quan Quách gia đều khó thoát miệng. Không có mấy cái ngày thời gian thì làm đến ai gặp cũng ghét. Tránh không kịp, Mã Siêu vừa mở miệng, Công Tôn Tục liền biết là hắn. Hai người tới trung quân, xuống ngựa, đem chiến mã lưu tại cửa doanh bên ngoài, đi bộ đi vào trung quân đại trướng trước. Tại cửa doanh dừng đứng lại, Công Tôn Tục vừa muốn ghi danh, Mã Siêu lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng, người quá sạch sẽ. Nói, rút eo cắm ở trong ống giày đoản đao, ở một bên tù binh trên mặt cắt hai đao. Cái kia tù binh đau đến kêu to, Mã Siêu lại không để ý tới hắn, lấy tay tại trên vết thương một vệt, lại tại Công Tôn Tục trên mặt vệt hai lần, làm đến Công Tôn Tục máu me đầy mặt mới hài lòng gật đầu. Tướng quân, Công Tôn tướng quân trở về, ngựa cực kỳ lớn tiếng báo tiến. Tiến đến, bên trong truyền đến Tôn Sách thanh âm. Ây, Mã Siêu đáp một tiếng, hướng Công Tôn Tục sai sử cái ánh mắt, đẩy trướng mà vào. Trần Quần đang đứng tại Tôn Sách trước mặt, khẳng khái phân trần, mấy cái thư sinh ngồi ở một bên, gật gù đắc ý phụ họa. Nghe đến tiếng bước chân, Trần Quần hững hờ địa liếc mắt một cái, gặp Công Tôn Tục máu me đầy mặt, nhất thời giật mình. Công Tôn Tục cố ý đi đến trước mặt hắn, cơ hồ muốn tại mặt dán vào trên mặt hắn. Trần Quần vô ý thức lui về phía sau một bước, bị nồng đậm mùi máu tươi hun đến ở ngực một trận bốc lên, kém chút phun ra, không để ý tới lại nói, vội vàng móc ra khăn tay che miệng lại, quay người chi tiền, một ra trướng cửa, lại bị mười mấy cái tù binh bị xuyên bàn tay huyết tinh tràng diện giật mình, lại nhịn khống chế không nổi, vọt tới một bên ói lên ói xuống. Bạch Mạo Sĩ nhóm còn tốt, Bạch Mã Nghĩa Tòng nhóm lại làm càn địa cười ha hà, lao nhau chế nhạo Trần Quần. Hắn mấy cái thư sinh thấy thế cũng liên tục không ngừng chạy đi. Công Tôn Tục, Mã Siêu quỷ kế đạt được, cười trên nỗi đau của người khác cười ha hà. Tôn Sách rất bất đắc dĩ, đành phải đựng không nghe thấy. Hắn cũng có chút phiền Trần Quần, thiếu niên thành danh, kiêu ngạo mềm mại hai chữ hắn đều chiếm toàn, miệng còn đặc biệt nát. Đại đạo lý một đống tiếp lấy một đống, động một chút lại cầm hắn tổ phụ Trần Thực, phụ thân Trần Kỷ lời nói tới nói. Riêng là Trần Kỷ biên một bộ sách, mỗi ngày treo ở bên miệng phía trên. Thụ thương, Công Tôn Tục lau trên mặt vết máu, không có, da giấy đều không phá, đều là Mạnh Khởi trò đùa quái đản. Mã Siêu kêu lên, ha ha, ngươi vừa mới làm sao không có phản đối, hiện tại toàn đẩy tại trên người của ta. Tôn Sách đưa tay ngăn cản bọn họ tranh cãi, để Công Tôn Tục đem tình huống nói một lần. Công Tôn Tục đại thổi đại thổi, thỏa ích phủ lên Bạch Mã Nghĩa Tòng cường hãn, sau cùng khen hai câu áo giáp cùng vũ khí, đối Tôn Sách ngỏ ý cảm ơn, móc lấy chỗ ngoặt biểu thị nếu như Công Tôn Toản dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tòng đều có thể có dạng này trang bị, nhất định có thể đánh đến Viên Thiệu răng rơi đầy đất. Tôn Sách không để ý tới Công Tôn Tục, khiến người ta đem tù binh bắt giữ lấy quân nhu doanh đi, sắp xếp người thẩm vấn. Nơi này cách Khúc Nghĩa chủ lực còn có 200 dặm, thế mà phát hiện du kỵ, Khúc Nghĩa đến tột cùng cẩn thận đến mức nào. Công Tôn Tục gặp phải cái này bách kỵ cũng không phải cô lập, không biết còn có bao nhiêu hồ kỵ tại phụ cận du đáng đây. Kể từ đó, hắn thám báo cùng lính liên lạc tình cảnh đều vô cùng nguy hiểm, quân tình trinh sát cùng mệnh lệnh truyền tống đều hội xảy ra vấn đề. Song phương chiến đấu đã bắt đầu, mà lại tình thế đối với hắn vô cùng bất lợi. Khúc Nghĩa có rõ ràng kỵ binh ưu thế, 5.000 hồ kỵ có thể một đường quấy rối hắn, tùy thời khởi xướng tập kích, hành quân lúc nguy hiểm hệ số tăng gấp bội, tốc độ cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng, các tướng sĩ sinh lý gánh nặng trong lòng đều sẽ tăng thêm. Chờ hắn đuổi tới dự đoán kế hoạch chiến trường tương thành, Khúc Nghĩa rất có thể đã chuẩn bị tốt trận địa chờ hắn, dùng khỏe ứng mệt, vừa vặn đón đầu thống kích. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú Khúc Nghĩa, đối toánh xuyên địa lý tình thế như lòng bàn tay tuân diễn. Hai người này tổ hợp không thể khinh thường, có chút sơ suất liền sẽ bị tổn thất trọng đại. gặp Tôn Sách thần sắc ngưng trọng, Công Tôn Tục rất không cao hứng. Hắn lập lớn như vậy công, Tôn Sách thế mà một chút biểu thị cũng không có. Lúc này, đứng ở một bên Lục Nghị nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Tôn Sách không hiểu nhìn lấy hắn. Lục Nghị ánh mắt liếc về phía Công Tôn Tục, tướng quân. Công Tôn thiếu quân hầu từng cùng Khúc Nghĩa giao chiến. Đối Khúc Nghĩa vô cùng dài. Tướng quân còn không hướng hắn thỉnh giáo một ít. Tôn Sách nhìn Công Tôn Tục liếc một chút. Gặp Công Tôn Tục sắc mặt không vui. Hơi chút suy tư, nhất thời ngầm hiểu. Hắn hô, bá tự, có mệt hay không? Nếu như không mệt mỏi, cùng ta nói một chút Khúc Nghĩa chiến pháp đi. Ta cái này trong đại doanh, ngươi đối với hắn quen thuộc nhất. Hôm nay một trận chiến này là dấu hiệu tốt. Hẳn là Thượng Thiên đưa ngươi theo U Châu đưa tới, giúp ta đánh bại Khúc Nghĩa. Công Tôn Tục đổi giận thành vui, liên xưng không mệt. Tôn Sách sai người mang tới một số nước. Công Tôn Tục rửa mặt, liền ngồi xuống, hướng Tôn Sách giảng thuật cùng Khúc Nghĩa mấy lần giao thủ đi qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN